Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hải Tuyền. Cơm trưa qua đi, hai người tại về túc xá trên đường vừa vặn gặp Emilia. Thì giữa kỳ sự tình nghe nói không? Daily nhìn xem Emilia gương mặt xinh đẹp, tâm tình khoái trá mà hỏi. Buổi sáng chủ nhiệm liền thông chi. Bất quá cụ thể hạng mục công việc không nói. Ngươi biết không? Xem chừng hắn đã đem tình báo tìm hiểu kỹ càng. Emilia mong đợi hỏi vấn đề này. Có Lidru cái này mật thám tại. Chuyện gì ta đều có thể sớm biết được. Cái này đùi vật trang sức vẫn tương đối hữu dụng. Daily mở cái nhỏ trò đùa. Sau đó liền đem liên quan tới khảo hạch tin tức cặn kẽ nói cho Emilia. Dạng này à, vậy ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Thiên phú của ngươi cao như vậy. Nói không chừng lần này chính là ngươi dương cánh bay cao cơ hội. Emilia thanh âm nhu hòa thuận. Gió nhẹ truyền tới. Nhìn xem tóc bạc tung bay theo gió nàng. Daily trong lòng mềm mại chỗ không khỏi bị xúc động một cái. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ngươi cũng là a, làm học tỷ. Cũng không nên bại bởi học đệ ta a. Daily vì bán tinh linh thiếu nữ cổ vũ ủng hộ một phen. Bất quá hắn cũng biết đây là dư thừa. Emilia cũng không phải loại kia mềm yếu người. Lẫn nhau cố lên nha. Hy vọng chúng ta đều có thể trở thành quán quân. Vui vẻ tiếp nhận hảo ý của hắn. Emilia nhoẻn miệng cười. Vậy chúng ta sẽ phải tỉ thí một phen. Tranh đoạt sau cùng tổng quán quân. Daily mặc dù không muốn cùng nàng động thủ, nhưng nếu như là loại tình huống này, liền không có biện pháp. Mong đợi cùng cuộc tỉ thí của ngươi, ta cũng sẽ không nhường. Biết hắn lo lắng, Emilia cố ý kích thích hắn một cái, muốn cho hắn toàn lực ứng phó. Bất quá Daily còn chưa nói cái gì, Mikoto ngược lại không phục. Ta cùng Daily tuyệt đối sẽ là tổng quán quân. Người thả hay là không thả nước đều sẽ không cải biến cái gì. Mặc dù cũng đồng ý Mikoto thuyết pháp. Bất quá loại này không chút nào uyển chuyển ngược lại giặc. Liền lộ ra quá không để ý kỵ Emilia cảm thụ. Đưa tay gõ một cái Mikoto đầu. Daily ngượng ngùng đối với Emilia cười cười. Bất quá Emilia cũng biết Mikoto tính cách. Cũng không hề để ý, nàng cùng Way đều là đối đãi đồng bạn rất dịu dàng người. Trở lại ký túc xá, hai người nghiên cứu một phen chiến lược cùng đối sách, sau đó lại bắt đầu trong vòng 2 ngày đặc huấn. Thứ hai buổi sáng, mọi người sớm đi tới phòng học, chờ lấy chủ nhiệm đến tuyên bố cụ thể hạng mục công việc. Mặc dù rất nhiều người trước đó liền thông qua các phương con đường hiểu rõ tin tức, nhưng là xác nhận một chút có hay không sai lầm vẫn là tất yếu. Lý Lợi Biêu hiểu rất rõ các học sinh tâm tình bây giờ. Cho nên thông tình đạt lý sớm đi tới lớp, đem bọn hắn sớm chiều màn nghĩ khảo hạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói tỉ mỉ. Toàn bộ biết được về sau, mọi người không kịp chờ đợi đi tới học viện giác đấu trường cái này bình thường liền rất hot nơi. Trốn! Nhìn xem như là thời La Mã cổ đại giác đấu trường kiến trúc cao lớn. Chưa từng tới học sinh đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Daily trước đó cũng tới nhìn qua mấy lần tranh tài. Bởi vậy không có biểu hiện cái gì dị dạng. Đây là Lidru phía trước đề cập tới kiếm tiền phương pháp một trong. Chuẩn xác mà nói là có thể kiếm lấy học phần địa phương. Do học viện thiết lập giác đấu trường. Là lấy học phần làm tiền đặt cược chính quy tỉ thí hạng mục. Người thắng thu hoạch được học phần. Kẻ thất bại thì bị khấu trừ. Học phần cùng danh khí đôi thu tranh tài. Thật to kích thích mọi người tu luyện dục vọng. Bất quá người tham dự không có cái mới sinh. Dù sao liền thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu mà nói bọn hắn đúng không chiếm ưu thế. Đi vào giác đấu trường bên trong đại sảnh. Đã có rất nhiều người ở đây xếp hàng, đưa lên đại biểu thân phận của mình cổ tay mang, quét hình qua đi liền có thể đăng ký tiến vào khảo hạch hệ thống. đồng thời khảo thí tin tức cũng xuất hiện tại cổ tay mang bên trong. Miễn đi rút thăm quá trình, hiệu suất rất cao, đám người có thứ tự ra vào bên trong. Đai Ly cùng Mikoto hàn huyên nửa ngày, rốt cuộc hoàn thành đăng ký. Nhìn xem lấy được khảo thí tin tức, 9 tổ số 184. Đai Ly mang theo Mikoto, từ số 9 thông đạo, đi tới lôi đài trước mặt. Giác đấu trường bên trong bốn phía phân bố đại lượng võ đài nhỏ, dùng cho cử hành hải tuyển thi đấu. Lúc này thuộc về Đai Ly dự thi sân bãi, đã bu đầy người, xem ra đều là 9 tổ thí sinh. Hai hai từng đôi chém giết về sau, trong mọi người chỉ có một người có thể tấn cấp, cạnh tranh có thể nói là kịch liệt vô cùng. Trông thấy Đai Ly đến, chung quanh thí sinh cũng thay đổi sắc mặt, thầm than vận khí quá kém. Đối với cái này, Đai Ly ngược lại là cảm thấy kém không phải vận khí, mà là thực lực. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Số 1 cùng số 2 ra sân, lúc bắt đầu hạn vì 10 phút giao đấu, rơi xuống lôi đài người thua, bất lực tái chiến người thua, lực lượng tương đương người, do trọng tài kết luận thắng thua, tuyên bố dạng này quy tắc, tỷ thí chính thức bắt đầu. Đai Ly quan sát một hồi, phát hiện trên lôi đài chính là thái kê lẫn nhau mổ, luôn cảm thấy không cách nào đập vào mắt. Trình độ cùng mình chênh lệch nhiều lắm. Tiểu bằng hữu đánh nhau thật sự là nhàm chán a, đều muốn ngủ thiếp đi. Cố ý ngáp một cái, Đai Ly nhìn về phía Mikoto, phát hiện nàng cùng mình là không sai biệt lắm biểu lộ. Đúng vậy a, cùng chúng ta bình thường huấn luyện thời gian biểu hiện là một trời một vực. Xem ra chí ít hải tuyển thi đấu bên trong không đụng tới cái gì thú vị đối thủ. Mikoto ngạo khí so, Đai Ly còn thắng, tự nhiên là càng thêm khinh thường đám thái điểu này. Đều nói không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Mikoto cùng Đai Ly ở phương diện này ngược lại là rất giống. Thực lực cường đại người, tránh không được tuổi trẻ khinh cuồng. Xem chừng muốn rất lâu mới có thể đến chính mình. Hai người không còn làm các loại, khắp nơi tán loạn. Tìm kiếm trói sáng tỉ thí, bất quá trường học chọn lựa đối chiến đội hình hẳn không phải là ngẫu nhiên. Tỉ thí người thực lực của hai bên không kém nhiều, tương đối công bằng, nhưng là cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cơ hội không có sân bãi đều đánh khó phân thắng bại. Thi đấu sự tình cháy bỏng vô cùng, cường đại người hẳn là sẽ không tập trung ở cùng một tổ. Phòng ngừa hạt giống tuyển thủ sớm chạm mặt, quay một vòng không có phát hiện cái gì có ý tứ tỉ thí. Đai Ly liền dẫn Mikoto ngồi vào tường vây bên cạnh tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Bắt đầu nói chuyện phiếm, lại một gốc dạ không có một gốc dạ nói lời nói hai người. Trông thấy từ nơi không xa trải qua Emilia, tranh thủ thời gian gọi lại nàng, mời nàng tới đây bên này, có chuyện gì không? Hai người các ngươi xem ra có chút không có việc gì nha. Emilia cũng là biết tình huống, cúi người ngồi tại Đai Ly bên cạnh thân trêu ghẹo nói, còn không phải không có phát hiện cường giả nha. Năm thứ ba bên kia như thế nào? Lười biếng dựa vào ghế, Đai Ly muốn dò xét dưới địch tình, bất quá cũng biết là tại làm vô dụng công, thực lực vàng thau lẫn lộn. Trước mắt không có gì chói sáng địa phương, đưa tay đem nghịch ngợm toát ra sợi tóc vẩy đến sau tai, lộ ra nhọn lỗ tai. Emilia tự hồ đối với này cũng rất có phê bình kín đáo. Xem ra đều như thế à, bất quá cũng bình thường. Đặc sắc chiến đấu, sẽ không có tiếng tăm gì hiện ra ở cái này người xem đều không có mấy cái địa phương. Nghe nói đằng sau 32 cường thi đấu hội mời nội thành một ít quyền quý nhân vật tham quan. Đến lúc đó học viện giáo sư nhóm cũng đều sẽ tới. Bao quát đằng sau đoàn thể thi đấu cũng thế. Thật là một cái thịnh đại sân khấu. Lộ ra mật thám mang tới tin tức ngầm. Đai Ly bắt đầu có chút nhiệt huyết sôi trào. Có chuyện như vậy à? kia thật là đáng để mong chờ. Emilia cũng có chút nho nhỏ hưng phấn. Đối với người thắng trận tới nói, sân khấu càng lớn càng tốt. Nhìn xem nàng nhảy cẫng dáng vẻ, Daily không khỏi khẽ giật mình. Bất quá cũng lập tức kịp phản ứng. Nhận thế nhưng là người người đều muốn, ai cũng không ngoại lệ. Trái phải nhàm chán nhìn một chút, Daily muốn tìm điểm chuyện lý thú làm một chút. Đều nói tất cả ra mồm cùng tìm đường chết đều là bởi vì ngươi quá rảnh rỗi. Câu nói này từng chút đều không giả. Nhàm chán Daily cũng bắt đầu ở tìm đường chết biên giới thăm dò. Nhìn bên cạnh mỹ lệ bán tinh linh, Daily ý tưởng đột phát. Cái này nhọn đáng yêu lỗ tai, không biết sờ tới sờ lui là cái gì sao cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn quỷ thần xui khiến vươn tay, nắm vuốt tai của nàng nhọn, không đợi nàng kịp phản ứng, thậm chí chuyển động ngón tay nắn vuốt. Non mềm có co giãn, xúc cảm rất tốt, một loại cảm giác thỏa mãn tràn ngập tại tâm, thoải mái mà ngay cả tay đều quên thu hồi lại. Lập tức, mãnh liệt kích thích từ thính tai truyền khắp toàn thân. Emilia cả người không khỏi hung hăng run rẩy. A, một tiếng không đè nén được thét lên dọa Daily nhảy một cái. Tranh thủ thời gian rụt xoay tay lại, nhìn chằm chằm đỏ bừng cả khuôn mặt nàng. Sao, làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Daily nuốt một ngụm nước bọt bọt, cảm giác đầu lưỡi có chút run lên. Kịp phản ứng hắn, phát giác được mình làm cái gì hỏng bét sự tình. Tùy ý vuốt ve nữ hài tử thân thể bộ vị, là loại bỉ ổi hành vi. Ở thế giới nào đều là như thế. Hừ, sắc lang, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tức giận, xem ra rất là đáng yêu. Bất quá Daily cũng biết bây giờ không phải là thưởng thức thời điểm. Ngay tại hắn đang muốn chuẩn bị xin lỗi lúc, Emilia lại không cho cơ hội, xoay người cũng nhanh bước chạy ra, vì giữ lại duỗi ra tay, đứng tại giữa không trung, bộ dáng có chút buồn cười, còn tốt không ai nhìn thấy chính mình trò cười. Daily trong lòng bản thân an ủi, bất quá rất hiển nhiên, hắn là quên mất bên người Mikoto, mắt thấy hết thảy Mikoto không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc sắc mặt của nàng lập tức biến đổi, ra vẻ căm ghét lời nói thốt ra. Cha cha, không nghĩ tới ngươi lại là loại này biến thái. Thậm chí ngay cả bên người bằng hữu cũng dám duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Thật sự là ác tâm. Bình thường ngươi sẽ không cũng là dùng loại này ác tâm ánh mắt nhìn ta đi. À ngẫm lại liền toàn thân đều là nổi da gà. Nhìn xem tức giận trách cứ chính mình Mikoto, dù cho biết nàng sẽ không thật chán ghét chính mình, Daily vẫn là cuống quýt bắt đầu giải thích. Không phải, ngươi nghe ta nói, đây chỉ là tiện tay kết quả. Thật, chính là không có trải qua suy nghĩ vô ý thức cử động. Ngươi cần phải lý giải a, hiểu ngươi cái đại đầu quỷ, đùa giỡn người ta nữ hài, còn muốn cô gái khác lý giải. Quả nhiên biến thái 10 phần, hơn nữa người vậy mà theo bản năng liền muốn sờ bên người nữ hài tử. Chân thật sắc bên trong quỷ đói, Mikoto đương nhiên sẽ không nghe hắn giải thích, cùng nữ hài tử giảng đạo lý, rất khó đi đến thông, dùng sức vỗ trán một cái, Daily mặt mũi tràn đầy cười khổ, thật sự là bùn đất rơi đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Câu này thường nghe được. Không nghĩ tới có một ngày cũng ứng dụng đến trên người mình. Tốt a, bỉ ổi người ta nữ hài tử ta. Đúng là cái đồ biến thái. Cam chịu Daily, bày tại trên ghế. Hai mắt nhìn trời. Không tranh cãi nữa. Hừ, rốt cuộc thừa nhận. Ngẫm lại ta về sau tình cảnh thật đúng là làm cho người lo lắng a. Bất quá làm chuyện xấu, cũng không phải cứ tính như vậy. Ngươi muốn cùng Emilia xin lỗi. Mikoto nghĩa chính ngôn từ giáo dục Daily, muốn để ác đồ cải tà quy chính. Nghĩ đến chính mình ngay tại làm như thế dạy không biết mệt sự tình. tinh thần càng thêm phấn chấn. Được rồi tốt, nói xin lỗi là nhất định phải nói xin lỗi. Đời này, khụ khụ, nói chung, đằng sau tìm tới cơ hội nhất định sẽ xin lỗi. Hiện tại chúng ta vẫn là chuyên tâm ở trước mắt tranh tài đi. Cái này kịch liệt đánh nhau, thật sự là đặc sắc đến làm cho người không kịp nhìn a. Nhìn xem tìm chút sứt sẹo lấy cớ, cố ý nói sang chuyện khác hắn. Mikoto bĩu môi, không nói thêm lời. Dai Li không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng bỏ qua cái đề tài này. Vận khí không tốt rút được, dựa vào sau thứ tự xuất trận. Bởi vậy đợi rất lâu mới đến Dai Li ra sân. 183 cùng 184 mời lên sân khấu. Trọng tài lời nói như là âm thanh của tự nhiên, kết thúc Dai Li cùng Mikoto trong lúc đó không hiểu bầu không khí. Đi, thật tốt dạy dỗ đối phương một chút, cho hắn biết lợi hại. Yên lặng ở trong lòng làm đối thủ điểm cái sáp. Dai Li dự định thật tốt phát tiết dưới khó chịu tâm tình. Song phương đứng ở sân bãi hai đầu cùng nhìn nhau, làm đối thủ tiểu nam sinh mặt mũi trắng bệch, ngay tại do hắn hồn khí an ủi, bất quá xem ra không có trực tiếp từ bỏ dự định. Để Dai Li yên lòng, liền sợ hắn không dám đánh. Nhìn thấy danh khí 10 phần Dai Li, người ở dưới đài khó được tinh thần tỉnh táo, đủ loại tiếng hò hét liên tiếp. Muốn nhìn diễn viên quần chúng nam như thế nào bị hung hăng giáo huấn người rất nhiều. Trọng tài nhìn thấy song phương chuẩn bị hoàn thành, ra lệnh một tiếng, tranh tài thẳng như vậy bắt đầu. Vèo, một cái, Dai Li trực tiếp vượt qua 100 mét, đạt tới đối thủ sau lưng. Một cước thăm dò tại cái mông của hắn bên trên, để hắn ngã chó đớp cứt. Nhìn thấy Dai Li nhanh như vậy tốc độ, dưới đài vang lên một tràng thốt lên, hoàn toàn là liền tàn ảnh đều bắt giữ không đến di động cao tốc. Hơn nữa liền võ kỹ đều vô dụng, hoảng sợ bảo trong mắt. Ngay cả trọng tài đều lớn vì kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không thấy được Dai Li là như thế nào xuất hiện tại đối phương sau lưng. Kịch liệt tiếng thảo luận cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng ca ngợi, để Dai Li tâm tình tốt rất nhiều. Nhiều ngày tới cố gắng thành quả thu hoạch được ca ngợi, làm sao cũng phải có chút ít kích động. Diễn viên quần chúng nam nghe chung quanh ca ngợi, cảm thấy một trận châm chọc, mặt đỏ bừng bò lên, phi thường tức giận. Đối thủ rõ ràng là muốn hắn khó coi, chính mình rõ ràng không có đắc tội qua hắn, quá khi dễ người. Nếu như biết nội tâm của hắn ý nghĩ, Dai Li khẳng định sẽ nói một câu kinh điển danh ngôn, nhỏ yếu chính là nguyên tội a. Điều chỉnh một cái khí tức, diễn viên quần chúng vọt thẳng tới, hiện ra ánh sáng màu đỏ trường côn quăng về phía Dai Li. Muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nhìn xem Dai Li không tránh không tránh, hắn còn tưởng rằng muốn đắc thủ, bất quá sự thật chứng minh hắn là nghĩ nhiều. Trường côn trực tiếp bị xuất hiện hạt sắt chi bức tường ngăn trở, không được tiến thêm. Kỳ thật, dù cho làm cho đối phương công kích đánh vào người, chính mình cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Bất quá đây mới là đấu vòng loại, có thể không hiện ra thực lực cũng không cần hiện ra. Át chủ bài khẳng định phải lưu đến thời điểm then chốt nhảy ra, mới có thể đưa đến quyết định thắng bại tác dụng. Hạt sắt chi bức tường trước đó triển lộ quá, người khác nhất định biết tình báo này. Hiện tại sử dụng chiêu này làm năng lực phòng ngự vừa vặn, đồng thời có thể nhiễu loạn một cái cường địch nhóm phán đoán. Trông thấy chính mình tiến công không hề có tác dụng, diễn viên quần chúng nam lập tức lùi lại mấy bước, dự định lại làm nếm thử, nhưng là bị đánh cũng không phải tính cách của mình. Dai Li muốn chủ động xuất kích, lúc này mới có thể đạt tới chính mình xuất khí mục đích. Lại là một lần thuấn bộ thêm chân đạp liên kích, diễn viên quần chúng mặt lần nữa cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Cười ha ha thanh âm vang vọng hiện trường, bầu không khí phi thường nhiệt liệt, liền cái khác sân bãi đều nhìn lại. Bất quá xem xét là Dai Li, mọi người đã cảm thấy xuất hiện tình huống như thế nào đều là đương nhiên. Đối thủ an bài cũng không phải tuyệt đối công bằng. Gặp được hạt giống tuyển thủ, sau đó bị treo lên đánh. Đây là mỗi cái sân bãi đều sẽ phát sinh một màn. Một số nhỏ người xem náo nhiệt tụ tập tới, để cái này sân bãi người chung quanh càng nhiều hơn. Đai Ly cố lên, thật tốt giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Xem náo nhiệt không chê chuyện, lớn quần chúng vây xem, nhao nhao ồn ào, yêu cầu Đai Ly cho cái này không biết tự lượng sức mình. Không có trực tiếp đầu hàng đối thủ một điểm nhan sắc nhìn xem. Nghe những thứ này trực chỉ chính mình trào phúng, diễn viên quần chúng khí nhanh khóc lên, chỉ là bởi vì chính mình là lần đầu tiên tham gia loại này tranh tài. Không nghĩ liền cái đi ngang qua sân khấu đều không đi, liền ảm đạm rút lui, lúc này mới lấy dũng khí đi lên chiến đấu, không nghĩ tới còn muốn bị người trò cười, thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Bất quá kẻ yếu không nhân quyền, kiên trì chính mình nội tâm ý nghĩ diễn viên quần chúng. Bị Đai Ly đạp lăn qua lăn lại, tựa như bóng ra, buồn cười vạn phần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.